Chương 1565, lực chiến cửu kiếp cổ đế. Một bên khác, Sở Phong Miên cùng ngũ hành đao tổ giao thủ, đã lâm vào thế bí. Đụng đao kiếm va chạm, cái này ngũ hành đao tổ, bị tạm thời bức lui ra ngoài. Nhưng là trên người hắn khí tức, lại là không có chút nào hỗn loạn, dù cho là Sở Phong Miên đánh ra vô số kiếm thuật, cái này ngũ hành đao tổ, đều đủ để ứng đối. Song kiếm tế xuất, Sở Phong Miên đã là tạm thời chế trụ ngũ hành đao tổ, chiếm cứ lợi thế. Muốn áp chế truy cái này ngũ hành dễ dàng. Nhưng là muốn đánh bại cái này ngũ hành đao tổ, lại là vô cùng khó khăn, oanh sát ngũ hành đao tổ, càng là cơ hồ không có khả năng. Bây giờ Sở Phong Miên minh bạch muốn oanh sát cửu kiếp cổ đế độ khó, muốn so lên oanh sát một vị bát kiếp cổ đế, khó hơn trăm lần. Trừ phi là hiện tại Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, không phải lời nói, căn bản giết không được cái này ngũ hành đao tổ. Dạng này rằng có nữa, không phải biện pháp. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Trong lòng của hắn đã không có tại cái này cùng ngũ hành đao tổ tiếp tục đánh ý nghĩ. Như thế rằng có nữa, chỉ hội một mực kéo dài thêm, quay đầu nếu là bên trong cung điện này bảo tàng, bị những người khác đặt được, nhưng liền phiền toái. Với lại một khi là như thế này kéo dài thêm, vậy sẽ trả hội dẫn tới cái khác cửu kiếp cổ đế. Một tên cửu kiếp cổ đế, hiện tại Sở Phong Miên đều khó có thể đối phó, nếu là lại tới một cái kia Sở Phong Miên muốn cân nhắc cũng không phải đánh bại. Mà là hẳn là cân nhờ ở cờ như thế nào mới có thể toàn thân trở lui. Sở Phong Miên trong lòng suy nghĩ cái này, đột nhiên một cỗ thiên địa chi lực, giáng lâm. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này thiên địa chi lực giáng lâm, đại biểu lại là một tên cửu kiếp cổ đế, đi tới cầu đô cờ mô cờ bên trong. Là Tế Lâm Sơn cửu kiếp cổ đế, phiền thoái Sở Phong Miên cảm thụ được thiên địa chi lực, từ đó đã nhận ra trong đó công pháp, chính là Tế Lâm Sơn công pháp. Dòng thân kính vậy hướng Sở Phong Miên phát ra cảnh cáo. Tốt, quả nhiên có người tới, tiểu tử, ngươi tận thế đến cái kia ngũ hành đao tổ hưng phấn hô, hắn vậy đồng thời cảm thấy có người đến, sắc mặt biến đến vô cùng hưng phấn. Hiện tại Tề Lâm Sơn, ngũ hành thiên, Thương Hải Đô ba phe thế lực, trong bóng tối đã là liên hợp lại cùng nhau. Cái này Tề Lâm Sơn cổ đế đến, chính là cho hắn một sự giúp đỡ lớn. Một mình hắn, đúng lúc là khó mà hoành sát Sở Phong Miên. Nhưng là tại tăng thêm một tên cựu kiếp cổ đế lời nói, tình huống coi như hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn chỉ cần đang trì hoãn ở Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên không cách nào thoát thân, đợi đến cái này Tề Lâm Sơn cựu kiếp cổ đế đến, hai người bọn họ liền có thể liên thủ hoành sát. Ngũ hành phong tỏa, thiên địa lao lồng ngũ hành đao tổ đột nhiên một chảo, cái này ngũ hành chi lực, chính là biến thành năm căn dây sát. Hướng về Sở Phong Miên bốn phương tám hướng vây quanh mà tơ y cái này nằm căn dây sát, cắm rễ ở bên trong hư không, đem không gian xung quanh, đều biến thành một đạo lồng giam, gắt gao khốn trụ Sở Phong Miên. Ngũ hành chi lực, tràn ngập tại cái này lồng giam phía trên, cơ hồ là lấy cái này ngũ hành đao tổ toàn lực, đem trời đất này biến thành một tòa lồng giam. Không tốt Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng vô cùng, cái này ngũ hành lao tổ ý nghĩ. Bây giờ đối phó cái này một cái ngũ hành lao tổ, Sở Phong Miên còn có thể thông dong ứng đối, nếu là một khi là tại tơ y một tên cựu kiếp cổ đế lời nói, vậy coi như vô cùng phiền toái. Đà cờ bị hệ tờ la tại cái này cầu đô cờ mô cờ phía trên, muốn chạy trốn, đều vô cùng khó khăn. Sở Phong Miên đã là cảm giác được, cái kia Tề Lâm Sơn cựu kiếp cổ đế từng bước tới gần. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là không do dự nữa, đột nhiên kiếm trong tay phòng. Chỉ hướng trên bầu trời. Đầy trời tinh thần, phảng phất tại thời khắc này bị dẫn động bình thường, một cỗ tinh thần chi lực, ngưng tụ tại trên song kiếm. Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Thiên Cơ trong một chớp mắt, bốn đạo kiếm quang đồng thời đánh ra, lập tức mà ra, chính là kiếm khi biến thành một đạo tinh hà, hướng về phía chung quanh ngũ hành dây sắt hóa thành lồng giam, oanh kích mà đi. Cái này cựu huyền kiếm thuật bốn thức đầu, Sở Phong Miên đồng thời chém giết mà ra. Tại Sở Phong Miên bước vào đến bát kiếp cổ đế về sau, đang thi triển cái này cựu huyền kiếm thuật, vậy hao tổn tốn sức, vậy dễ dàng rất nhiều. Bốn kiếm đều xuất hiện, tinh hà chi lực ngưng tụ, ngàn vạn kiếm khi đánh vào cái kia ngũ hành dây sắt sau biến thành lồng giam phía trên. Âm ầm từng đợt oanh minh phía dưới, cái này ngũ hành dây sắt hóa thành lồng giam, bị lúc này đánh ra một lỗ hổng, kiếm khí quét sạch. Ở trong đó một đạo dây sắt, dẫn đầu vỡ vụn. Theo sau chính là phản ứng dây chuyền, cái khác bốn đạo dây sát, cùng nhau bật nát. Tiên thuật ngũ hành đao tổ nhìn thấy kiếm quang này tinh hà một khắc, trong óc vậy tung ra hai chữ này. Có thể buộc phát ra uy lực như thế, đã không phải là kiếm thuật có thể làm được, chỉ có tiên thuật mới được. Tinh thần chi lực, cửu huyền tiên thuật cửu huyền tiên tôn động phủ, lại là bị kẻ này đạt được ngũ hành lao tổ trong óc, đột nhiên nghĩ đến trước đó táng tiên đại lục mở ra sự tình. Lần trước táng tiên đại lục mở ra lớn nhất một sự kiện, chính là cửu huyền tiên tôn động phủ mở ra. Ngũ hành tiên cổ đế, vậy xâm nhập trong đó đến cấp đoạn, nhưng là cuối cùng tiến vào bên trong ngũ hành tiên cổ đế, đều bị chém giết, không có người nào có thể sống rời đi. Cho tới cuối cùng là ai đạt được cửu huyền tiên tôn động phủ, đạt được cửu huyền tiên thuật, vẫn luôn là một cái bí ẩn, nhìn thấy hôm nay Sở Phong Miên thi triển đi ra kiếm thuật. Ngũ hành lao tổ lập tức minh bạch lại đây, đây tuyệt đối là bị Sở Phong Miên sở được đến. Không tốt, tiểu tử này muốn chạy trốn trong một chớp mắt. Ngũ hành lao tổ tại trong lúc kinh ngạc tỉnh ngộ lại đây, một cỗ linh lực đột nhiên đánh ra, dự định đi ra cố cái này ngũ hành lồng giam. Nhưng là theo võ đạo dây sắt vỡ vụn, cái này ngũ hành lồng giam sụp đổ, đã là không cách nào ngăn cản. Sở Phong Miên bóng dáng, từ cái này ngũ hành lồng giam bên trong, lúc này là bay ra ngoài, hướng về cung điện kia phương hướng, trực tiếp vọt vào. Chuyện gì xảy ra ngũ hành đao tổ người đang cùng ai giao thủ đột nhiên? Một đạo bóng dáng từ cầu đô cờ mô cờ bên trong lúc này bay ra, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, làn da đã là hiện ra một loại xanh biếc nhan sắc, cùng người bình thường, đã là hoàn toàn khác biệt. Toàn thân trên dưới, trung niên nam tử này, đều tản ra một loại hùng hậu linh lực, một thân lực lượng, không kém chút nào cái kia ngũ hành đao tổ. Bích Loa lão tổ, Tơ Y Vư A Lu Cờ, cùng ta liên thủ giết người này. Người này liền là Thánh Long Tông, cái kia Sở Phong Miên ngũ hành đao tổ nhìn đến nơi này người, sắc mặt đại hỉ, đây chính là hắn một mực chờ đợi chờ cứu viện binh. Thế Lâm Sơn cựu kiếp cổ đế, Bích Loa lão tổ. Cái gì Sở Phong Miên liền là cái kia Thánh Long Tông người mới bắt kiếp cổ đế làm sao có thể, người này không phải cổ đế sao cái này Bích Loa lão tổ. Nghe được ngũ hành lão tổ lời nói, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá một chút Sở Phong Miên cảnh giới. Đột nhiên lấy làm kinh hãi đường. Ngũ hành thiên, Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô ba phe thế lực, dự định liên thủ muốn hủy diệt Thánh Long bí cảnh, hủy diệt Thánh Long Tông, đối tất cả Thánh Long Tông đệ tử, tự nhiên đều có nghiên cứu. Sở Phong Miên danh tự, hắn cũng là từng nghe nói, hơn hết hắn thấy, Sở Phong Miên chỉ là một cái chuẩn đế, cho nên căn bản không có để ở trong mắt. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.